Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 13, kiểm tra thi thể 4. Hắn cảm thấy bầu không khí có chút kiềm chế, liền đối với Minako nói, đi cho ta rót cốc nước, ngươi bây giờ muốn uống nước. Minako nhíu mày lại, ngó ngó thi thể, ngó ngó Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta khát á, Mộ Dung Vũ Xuyên đại vừa nói. Tốt a tốt a, ta đi cấp ngươi làm. Minako quệt mồm đi tới cửa. Ta muốn nước cam, biết rồi. Minako giẫm chân một cái. Ta đây là tại hầu hạ tiểu hài tử sao? Chạy ba tầng lầu, thật vất vả từ hình cảnh đội một cái gọi cao băng nữ cảnh sát chỗ ấy cầm một bình. Vội vàng gấp trở về lúc. Lại nghe Mộ Dung Vũ Xuyên phàn nàn, ngươi cũng quá chậm, không phải nói người Nhật Bản đều là nhanh tiết tấu sao? Minako nén giận đem đồ uống hướng trước mặt hắn một đưa. Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày, ngươi liền để cho ta như thế uống. Vậy ngươi muốn làm sao uống? Xin nhờ, tiểu thư, ta vừa chạm qua thi thể. Ngươi để cho ta dùng dạng này tay cầm đồ vật hướng miệng bên trong đưa sao? Minako hận đến nghiến răng. Trong nháy mắt đó đem mình tốt tính quên hết rồi. Nàng vặn ra nắp bình, dữ dằn đem bình miệng ngả vào Mộ Dung Vũ Xuyên bên miệng. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng rất thoải mái. Để yên ngươi cái này đứa nhỏ ngốc dày vò ai? Ai bảo ngươi đối Kiều Khải như vậy ân cần? Hắn có sự vui vẻ vì báo được thù. Ai? Hắn lại thở dài. Ngươi cũng không động não. Nhỏ như vậy miệng bình để cho ta lúc nào có thể uống xong. Cũng không biết tìm một cái chén tới. Ngô, không thể nhịn được nữa. Minako đột nhiên đem cái bình toàn bộ nhét vào miệng hắn bên trong. Cũng may khí lực nàng không lớn. Nếu đổi lại là Lục Tiểu Đường, có thể đem cái bình nhét vào bụng hắn bên trong. Khụ khụ khụ khụ khục khục. Ngươi, khụ khụ khục, nghĩ sặc chết ta à? Minako lật ra vẻ mặt vô tội. Ai bảo ngươi dài cao như vậy? Ta đủ không đến. Ngươi tại sao không nói dung mạo ngươi quá thấp? Tại Trung Quốc cái này gọi tọa. Ta mới không thấp. Không, không, tọa. Mẹ ta nói ta loại này hình thể thụ nhất nam hài tử hoan nghênh. Minako tức hổn hển hô to một tiếng. Tám cách răng đường. Hô xong, nàng bỗng nhiên che miệng im tiếng. Phát hiện Võ Bưu cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đều sững sờ ngơ ngác nhìn qua nàng nhỏ dáng người chất chứa đại năng lượng, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Minako tranh thủ thời gian biến trở về y như là chim non nép vào người hình. Đỏ mặt không được hướng Mộ Dung Vũ Xuyên cúi người xin lỗi. Lông tập qua đổi A Lý Mã Thần. Lông tập qua đổi A Lý Mã Thần. Thật xin lỗi, học trưởng, ta giúp ngươi. Nàng đưa tay đi lấy treo tại Mộ Dung Vũ Xuyên miệng bên trong cái bình. Không cần, không cần. Mộ Dung Vũ Xuyên một bên tránh, một bên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Võ Bưu rốt cục nhịn không được nổi giận. Uy, ta nói, hai người các ngươi nếu như muốn liếc mắt đưa tình có phải là chuyển sang nơi khác? Ngay trước người chết mặt, cũng không sợ khinh nhờn vong linh sao? Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu. Minako mặt càng đỏ hơn. Ta muốn hỏi ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên. Võ Bưu nói, có phải hay không là ngươi cảm thấy đã tìm không ra đầu mối gì rồi? Võ Bưu ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên chép miệng một cái, hoàn toàn chính xác có chút khó làm. Tội phạm dùng nước tẩy trắng đem nàng từ trong ra ngoài tẩy toàn bộ. Lông tóc, dịch thể, vết máu, hết thảy manh mối đều khứ trừ đến sạch sẽ. Hắn biến rảo hoạt. Võ Bưu trầm mặc thứ hai tại Nghiễm Bá học viện trước cửa xuất hiện không rõ thân phận xương đầu lúc, ai cũng coi nó là làm một cái đùa ác đến đối đãi. Mặt ngoài bình tĩnh như vậy, ám lưu chậm rãi phun trào. Thứ ba, Lý Thục Chân chết thảm tại phòng ăn trong phòng vệ sinh. Thứ tư, Trần Mộng Giao mất tích. Chủ nhật, Trần Mộng Giao bị phát hiện đính tại bách hóa cao ốc gác chuông bên trong. Một tuần lễ trước kia, vụ án chỉ là một cái vừa mới nở trứng khủng long. Hiện tại đã biến thành không cách nào khống chế quái vật khổng lồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.